con có thể khiến mọi người có cảm giác thương hại. Yang Hyun-suk thật sự là giỏi. Nếu tất cả không phải do cô tưởng tượng, như vậy, nói cho anh tin tức tốt. Choi Yi-young nhìn bên ngoài, thân thủ che khuất ánh sáng. Choi Yi-young cười, em cũng có ngày nghỉ. Chúng ta có thể cùng đi châu Âu. Cách chương.